Xin chào các bạn, lại là mình Minh Giang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm. Các bạn ơi, như vậy là trong tập đầu tiên của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân thì chúng ta được làm quen với các nhân vật của nhà họ Phó và nhà họ Thẩm, như là Phó Hoàng Dật, Thẩm Thanh Lan, Thẩm Hy Đồng. Và cũng trong tập 1 thì chúng ta đã biết được sự việc là Thẩm Thanh Lan đã bị lạc mất gia đình của mình từ 10 năm trước. Và liệu thì trong tập 2 này sẽ còn có những tình huống bất ngờ gì chờ đón chúng ta, thì chúng ta hãy đến với tập 2 ngay bây giờ nhé. Nào, bắt đầu nha. Khi đã đưa Thẩm Thanh Lan tới cửa, Thẩm Hy Đồng nói với vẻ áy náy như một người chị hiểu chuyện đang khuyên dạy đứa em gái cấu kỉnh không hiểu chuyện. Thanh Lan, em không nên hiểu lầm mẹ, không phải mẹ cố ý đâu, bà ấy chỉ... Thẩm Thanh Lan dừng bước, nhìn thẳng vào Thẩm Hy Đồng, trong mắt không chứa chút cảm xúc nào. Thẩm Hy Đồng, bây giờ không có người ngoài, chị giả vờ cái gì? Không mệt à? Sắc mặt Thẩm Hy Đồng cứng đờ, nhưng chỉ chớp mắt đã trở lại bình thường, trên mặt vẫn giữ nụ cười rộng lượng. Thanh Lan, chị biết vì mẹ tốt với chị nên em không vui, nhưng mà em cũng nên hiểu cho mẹ, dù sao em rời nhà nhiều năm như vậy rồi, người ở bên cạnh mẹ vẫn luôn là chị. Mà tính tình của em lại trầm, thời gian ở chung với mẹ lại không nhiều, mẹ không thích ứng kịp được cũng phải thôi. Nghe Thẩm Hy Đồng khuyên bảo tận tình, ngoài mặt như đang khuyên giải, nhưng thực tế lại là đang ngầm khoe khoang. Thẩm Thanh Lan cô là con gái ruột của mẹ thì sao? Người mẹ thương nhất không phải là tôi sao? Cho dù tôi và bà ấy không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì. Thẩm Thanh Lan hiểu ý Thẩm Hy Đồng, chỉ là cô sớm đã không còn trẻ con nữa. Nếu như nói lúc mới đầu trở lại nhà họ Thẩm, cô còn ôm một chút ảo tưởng với Sở Vân Dung, thì bây giờ 6 năm đã trôi qua, một chút ảo tưởng đã bị hiện thực lu mờ chẳng còn gì nữa rồi. Thẩm Hy Đồng, chị chỉ mong chị có thể đeo cái mặt nạ Thẩm đại tiểu thư sống hết đời. Giọng nói Thẩm Thanh Lan dửng dưng, lời nói như một cây dao cắm thật sâu vào đáy lòng Thẩm Hy Đồng, để lộ ra phần tâm hồn mục nát từ sâu bên trong. Trong nháy mắt, sắc mặt Thẩm Hy Đồng trở nên khó coi, nhìn chằm chằm bóng lưng Thẩm Thanh Lan đi xa, ánh mắt lạnh lẽo. Lan Lan, lên xe. Xe Thẩm Quân Dục dừng lại trước mặt Thẩm Thanh Lan, cửa sổ xe hạ xuống để lộ khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Quân Dục. Thẩm Thanh Lan ngồi lên ghế phụ, dọc đường hai người cũng không nói chuyện. Cách cửa trường học còn một đoạn đường, Thẩm Quân Dục dừng xe lại. Thẩm Thanh Lan định xuống xe thì Thẩm Quân Dục liền đè tay cô lại. Thẩm Thanh Lan nhìn anh với vẻ thắc mắc. Thẩm Quân Dục liếm môi, cổ họng hơi khô đắng. Lan Lan, em mãi mãi vẫn là em gái của anh, em gái anh thương yêu nhất. Thẩm Thanh Lan hiểu Thẩm Quân Dục đang nói chuyện gì, khóe môi cô khẽ cong lên. Anh, em cũng không để bụng đâu. Thẩm Quân Dục nhìn khuôn mặt bình thản như mây gió của em gái, đáy mắt xẹt qua chút khổ đau mơ hồ, là bởi vì trước giờ đều không quan tâm nên mới không để bụng. Một mình em ở trong trường phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, thứ sáu chờ anh tới đón em về nhà. Thẩm Quân Dục căn dặn, chẳng phải là Thẩm Thanh Lan không thấy vẻ đắng chát trong mắt Thẩm Quân Dục, cô là người rất mẫn cảm với cảm xúc của người khác. Thẩm Quân Dục đang nghĩ gì, cô cũng đoán được 8-9 phần. Không phải là trong lòng cô không quan tâm nhà họ Thẩm, chỉ là... Vâng ạ, Thẩm Thanh Lan đồng ý. Nếu làm vậy có thể khiến anh trai dễ chịu một chút, thì cứ như vậy đi. Thư phòng nhà họ Thẩm. Thẩm lão gia ngồi trên ghế, mãi chưa mở miệng. Sở Vân Dung ngồi một bên hơi bất an, nắm tay lại. Ba có gì dặn dò ạ? Sở Vân Dung phá vỡ sự im lặng trước. Vân Dung, con được gả đến nhà chúng ta cũng hơn 20 năm rồi. Thẩm Khiêm là quân nhân, thường không ở nhà. Bao năm nay, cái nhà này vẫn luôn vui vẻ hòa thuận, đều do công lao của con. Ba đừng nói như vậy. Đây đều là việc con phải làm. Mặc dù A Khiêm không trở về thường xuyên, nhưng anh ấy đối xử với con rất tốt. Con chưa từng hối hận khi gả cho anh ấy. Sở Vân Dung dịu dàng nói. Thẩm lão gia thở dài. Công việc Thẩm Khiêm quá bận rộn, ngay cả lúc con sinh Quân Dục và Lan Lan đều không thể ở bên cạnh, cuối cùng vẫn là do nó khiến con phải chịu thiệt thòi. Dường như Sở Vân Dung cũng nhớ lại khoảng thời gian gian khổ đó, mặc dù ba mẹ chồng đối xử với bà rất tốt, quan tâm từng ly từng tí, nhưng chồng không ở bên cạnh, đây là việc mà bất kể ai cũng không tài nào bù đắp được, hốc mắt của bà ửng đỏ. Nhớ lại lúc Lan Lan vừa mới đi, con đã như người điên, đi khắp nơi để tìm nó. Mỗi ngày đều luôn miệng nhắc tới Lan Lan, thậm chí còn bởi vậy mà mắc bệnh trầm cảm. Sau cùng Thẩm Kim không chịu nổi nữa, nhận nuôi Hy Đồng từ cô nhi viện, con mới dần dần khá lên. Đồng Đồng là một đứa trẻ tốt, rất khôn khéo hiểu chuyện. Nhắc tới Thẩm Hy Đồng, nụ cười trên mặt Sở Vân Dung càng tươi hơn. Thẩm lão gia gật đầu. Nó rất hiểu chuyện, nhưng mà Vân Dung, bây giờ Lan Lan đã trở về, con không nên quên, nó mới là con gái con mẹ nặng đẻ đâu. Nếu như không phải năm đó gặp chuyện ngoài ý muốn, nó đã không rời khỏi chúng ta bao năm như vậy. Nó cũng sẽ lớn lên trong sự quan tâm, bảo vệ của chúng ta giống như Hy Đồng. Ba, con biết Thanh Lan là con gái của con. Mấy năm gần đây, con vẫn luôn cố gắng bù đắp cho nó. Con biết có những lúc con thiên vị Đồng Đồng, nhưng Thanh Lan cũng như máu thịt trong lòng con. Giọng nói Sở Vân Dung hơi nghẹn ngào. Có phải hay không, trong lòng con biết rõ nhất. Chỉ là ba hy vọng con là mẹ, có thể đối xử công bằng với con gái mình. Đây cũng là nguyện vọng của mẹ con. Lan Lan là đứa bé mà bà ấy thương yêu nhất. Bây giờ thời gian của bà ấy không còn nhiều nữa. Người bà ấy không yên tâm nhất chính là Lan Lan. Con đừng để bà ấy ngay cả thời gian cuối đời cũng không thể trôi qua thanh thản. Con biết rồi, thưa ba. Ngay cửa thư phòng, nuột góc váy màu xanh lá chợt lướt qua. Khi Thẩm Thanh Lan về tới trường, trong ký túc xá chỉ có một mình Ngô Thiến, người ở đối diện giường cô. Phòng họ có bốn người, ba người là dân địa phương, chỉ có một mình Ngô Thiến là dân ngoại tỉnh. Trừ nghỉ đông và nghỉ hè ra, cô ấy đều không về nhà, cuối tuần nào cũng dành thời gian đi làm. Ngoài Hiểu Huyên ra, còn một người nữa là Phương Đồng, hôm nay cô ấy đi hẹn hò với bạn trai. Thẩm Thanh Lan chào hỏi Ngô Thiến, tắm rửa xong, liền tung mình lên giường. Dù đã muộn rồi nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn chẳng buồn ngủ chút nào cả. Không biết qua bao lâu, lúc cô đang mơ màng buồn ngủ, thì màn hình điện thoại chợt sáng lên. Cô cầm lên nhìn, là một tin nhắn, thấy dãy số lạ thì đôi mắt xinh đẹp hơi chớp, ngón tay mảnh khảnh của cô mở màn hình ra chọn xóa. Thứ sáu, quả nhiên Thẩm Vân Dục tới sớm đón Thẩm Thanh Lan. Lúc cô về đến nhà cũng không nhìn thấy Sở Vân Dung và Thẩm Hy Đồng đâu, chỉ Tống nói họ đi dạo phố rồi. Thẩm Thanh Lan cũng không thích dạo phố, thỉnh thoảng đi vì bị Hiếu Huyên lôi kéo. Lần duy nhất đi với Sở Vân Dung chính là lúc cô vừa trở về nhà họ Thẩm. Thẩm Thanh Lan tìm thấy Thẩm lão gia trong vườn hoa phía sau biệt thự, ông đang cắt tỉa hoa và cây cành. Ông nội, Lan Lan về rồi. Thẩm lão gia thấy cháu gái thì cười, cả đời ông sống trong quân đội, dù ngày trước không phải người nghiêm khắc nhưng rốt cuộc vẫn chịu ảnh hưởng ít nhiều, khó tránh khỏi việc hơi khắt khe, cũng không thích cười, lại càng khó mà thân thiết với con cháu, chỉ trừ Thẩm Thanh Lan. Cháu đã nói cuối tuần sẽ về với ông mà, đương nhiên là không nuốt lời được rồi. Giọng điệu của Thẩm Thanh Lan thản nhiên nhưng vẫn có thể thấy được sự thân thiết trong mắt cô. Thẩm lão gia cầm kéo tỉa cành, vừa cắt tỉa cây cảnh vừa nói với Thẩm Thanh Lan. Cháu trai của ông phó về rồi, ông ấy mời ông đến nhà chơi, ngày mai cháu qua đấy với ông đi. Cháu trai của ông phó à? Phó Hành Dật? Nhớ lại người gặp phải trong nhà hàng hôm đó, đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Thanh Lan khẽ nhướng lên đáp. Ông nội, cháu giúp ông. Thẩm Thanh Lan nhận lấy cây kéo lớn trong tay Thẩm lão gia, giúp cắt tỉa cây cảnh dưới sự chỉ dẫn của ông. Đến lúc hai người làm xong, quay vào nhà, Sở Vân Dung và Thẩm Hy Đồng cũng đã trở về. Mẹ, mẹ mặc bộ đồ màu tím hôm nay mua trông đẹp quá. Mẹ không biết đâu, lúc mẹ ra khỏi phòng thử đồ, nhân viên bán hàng còn hỏi đây là chị của con à. Lúc con nói là mẹ con, người ta còn không tin, cứ tưởng rằng con lừa cô ấy nữa chứ. Giọng nói Thẩm Hy Đồng ngọt ngào, cho dù cách một cánh cửa nhưng vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Sở Vân Dung cười. Cái đồ mồm mép này, nhưng nói đi cũng phải nói lại, bộ đó đúng là đẹp thật, con gái mẹ có mắt thẩm mỹ quá. Hai mẹ con trò chuyện rôm rã, không hề nhận ra hai người bước vào, cuối cùng vẫn là Thẩm Hy Đồng thấy họ trước. Ông nội, Thanh Lan, hai người tới đúng lúc lắm, cháu và mẹ đi dạo phố, có mua quần áo cho hai người đây. Thẩm Hy Đồng lấy một chiếc áo màu nâu đậm ra khỏi túi, ướm thử lên người Thẩm lão gia. Ông nội, chính tay cháu chọn cho ông đấy, ông có thích không ạ? À? Thẩm lão gia ôm hòa gật đầu trả lời. Cháu có lòng rồi, ông thích. Thẩm Hy Đồng nghe vậy liền cười ngọt ngào. Ông thích là tốt rồi ạ. À? Vừa nói vừa lấy ra một bộ váy liền màu hồng nhạt ra. Thanh Lan, đây là mẹ chọn cho em. Mẹ vừa nhìn liền ưng chiếc này. Thế nào, em thích không? Thẩm Thanh Lan nhìn về phía bộ váy liền kia, thiết kế cộc tay. Trên thân váy không hề có hoa văn phức tạp. Chỉ là ngay chỗ eo lại có một đóa hoa mẫu đơm màu trắng thật to, phong cách rất ngọt ngào, trông giống với bộ Thẩm Hy Đồng đang mặc. Thanh Lan, con thích bộ váy này không? Sở Vân Dung nhìn Thẩm Thanh Lan, trong mắt lờ mờ chứa vẻ lo lắng. Lời Thẩm lão gia nói tối qua vẫn còn văng vẳng bên tai bà. Thẩm Thanh Lan đưa tay nhận bộ váy liền kia. Rất thích, cảm ơn mẹ. không nói lời thừa thãi, đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, chẳng phân rõ được vui hay buồn. Sở Vân Dung trông thấy dáng vẻ này của con gái thì cảm xúc cũng phai nhạt, mà Thẩm Hy Đồng ở bên cạnh trong đáy mắt lại xẹt qua chút cảm xúc không muốn ai biết. Lúc Thẩm Thanh Lan và Thẩm Lão Gia đến, nhà họ Phó thì chỉ có một mình Phó Lão Gia ở nhà. Lão Phó, tôi tới rồi, ra đây. Vừa vào cửa, giọng nói của Thẩm Lão Gia liền vang dội, ông vẫn luôn như thế trước mặt chiến hữu cũ. Tay tôi không điếc, gọi to thế làm gì? Giọng nói của Phó Lão Gia vang vọng từ trên tầng xuống, sau đó liền có tiếng bước chân. Ông Phó ạ. Thẩm Thanh Lan nhìn ông cụ hấp tấp, mắt ánh lên sự vui vẻ chân thành. Mắt Phó Lão Gia sáng lên. Thanh Lan cũng đến à? Cái lão này sao ông không nói sớm cho tôi biết là nó cũng tới? Phó Lão Gia quay sang thở phì phì với Thẩm Lão Gia. Thẩm Lão Gia tỏ vẻ khó hiểu, hồi trước đến đây cũng có báo gì đâu. Lúc này Phó Lão Gia lại thầm nghĩ, nếu ông sớm biết con bé sẽ tới thì chắc chắn hôm nay sẽ không thả thằng nhóc thối nhà ông ra ngoài, cho dù phải trói cũng bắt nó ở nhà. Phó Hoành Dật đã hơn 30 tuổi, nhưng đến giờ vẫn chưa từng đưa bất cứ cô bạn gái nào về, cả ngày chỉ biết ở trong quân đội. Cháu nhà người ta thì con cái cũng đã lớn, còn biết phụ bố mẹ luôn rồi. Cháu nhà mình thì... Phó Lão Gia buồn quá. Còn con bé nhà họ Thẩm này, chưa nói đến chuyện nó là đứa cháu gái cưng của ông bạn chí cốt. Chỉ riêng vẻ đẹp này thôi, đứng cạnh cháu ông thì đúng thật là một đôi trời sinh. Sau này hai đứa sinh con, chắc chắn đứa trẻ cũng sẽ rất xinh đẹp. Vừa nghĩ tới chuyện mình được ôm đứa chắc trai xinh xắn đắc ý trước mặt đám bạn già, nhận được vô số ánh mắt vừa hâm mộ lẫn ghen tị, Phó Lão Gia nhìn Thẩm Thanh Lan mà chỉ thiếu điều chảy nước miếng nữa thôi. May mà ý đồ này của Phó Lão Gia không bị Thẩm Lão Gia biết được, bằng không thì hai cái người tuổi đã được cả bó này sẽ đánh nhau mất. Cháu trai của ông đã 30 tuổi rồi, cháu gái của tôi mới 21 tuổi thôi, với tuổi của cháu ông làm chúa của cháu tôi cũng được đấy, nhúng chàm mà không biết ngại sao. Thẩm Thanh Lan không biết suy nghĩ trong lòng Phó Lão Gia, chỉ thấy ông nhìn cô chằm chằm, lúc thì đấm ngược dậm chân, lúc thì mừng rỡ vô cùng, lúc thì ánh mắt lại như chiếc ti tí rèn sắt không thành thép. Cô vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã run rẩy rồi. Phó Lão Gia cũng không rầu rĩ bao lâu, nhanh chóng tìm cớ vào phòng vệ sinh gọi điện thoại cho cháu mình, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, lệnh cho anh nhất định phải về gấp trong vòng một tiếng, còn mình thì ồn ào đòi Thẩm Lão Gia đánh cờ. Thẩm Lão Gia vốn cũng không định ngồi lâu ở đây, buổi chiều ông và Thẩm Thanh Lan còn phải vào bệnh viện thăm vợ mình, nhưng bây giờ đã bị Phó Lão Gia quấn lấy. Biết thường ngày Phó Lão Gia chỉ lủi thủi ở nhà một mình, đứa con độc nhất và con dâu mất sớm, con gái thì gả cho người khác, hiếm khi về được một chuyến. Cháu trai là ở trong quân đội quanh năm suốt tháng, nên ông cũng mềm lòng đôi chút. Lần thứ hai Thẩm Thanh Lan gặp Phó Hoành Dật lại kinh ngạc vì vẻ đẹp của anh. Anh bước từ ngoài cửa vào, mặc một bộ quần áo rộng rãi màu xám, dáng người cao lớn, ánh nắng rọi lên lưng anh, khiến cả người anh như được phủ một lớp ánh sáng màu vàng. Vốn đã đẹp trai sẵn, cảnh tượng như vậy càng tôn thêm cho anh vẻ thánh thần, lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan bị lóa mắt. Phó Hoành Dật vào phòng khách liền bắt gặp ánh mắt của Thẩm Thanh Lan, anh mỉm cười gật đầu, xem như chào hỏi. Thẩm Thanh Lan lập tức nhìn sang chỗ khác, hệt như một đứa trẻ đang nhìn lén thì bị bắt gặp. Cô hơi mất tự nhiên, đôi tay được giấu sau mái tóc dài lặng lẽ đỏ ửng. Ông nội, cháu về rồi. Ông Thẩm, lâu rồi không gặp ông. Phó Hoành Dật ân cần chào hỏi, mặc dù ở trong quân đội rất nhiều năm, nhưng tính anh không cứng nhắc như quân nhân. Khi cởi bỏ quân trang, anh lại giống một cậu công tử nhà giàu, dịu dàng ôn hòa hơn. Phó Lão Gia thấy cháu trai về liền vung tay lên, chỉ trong nháy mắt, quân cờ được xếp ngay ngắn trật tự trên bàn đã bị văng lung tung. Không chơi nữa, không chơi nữa. Thẩm Lão Gia bất đắc dĩ liếc ông. Cái ông già này chẳng có phẩm chất chơi gì cả, lần nào sắp thua cũng chơi xấu. Da mặt của Phó Lão Gia đã sớm tôi luyện được đến trình độ dao đâm không thủng rồi. Ai chơi xấu, không thấy cháu tôi về rồi à? Vả lại cũng sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi. Nói xong không để ý tới Thẩm Lão Gia nữa, ông chỉ vào Thẩm Thanh Lan, mặt mày hớn hở. Hoành Dật, đây là cháu gái ông Thẩm, em Thanh Lan của cháu. Lúc nhỏ hai đứa đã chơi với nhau đấy, có nhớ không? Thẩm Thanh Lan chỉ biết câm nín với lời giới thiệu này của Phó Lão Gia. Phó Hoành Dật mỉm cười gật đầu, đưa tay ra với Thẩm Thanh Lan. Phó Hoành Dật, lần đầu gặp. Thẩm Thanh Lan nhìn bàn tay to trước mặt, vươn tay ra nắm lấy. Tay anh rất to, cũng rất thô ráp, ở giữa lòng bàn tay toàn vết chai khiến người khác hơi ngứa. Thẩm Thanh Lan, Ba chữ vô cùng đơn giản, không còn gì khác. Hai ngày trước bọn họ vừa mới gặp nhau, chỉ là bây giờ hai người đều ăn ý lựa chọn quên đi. Dường như phó lão gia rất bất mãn với sự lạnh nhạt giữa hai người. Con bé cũng chẳng phải lính của cháu, nghiêm túc như thế làm gì? Mới có hơn 10 năm không gặp nhau mà sao lại lạnh nhạt thế hả? Lúc nhỏ cháu còn ôm con bé đấy, còn nói với ông rằng nó là em gái xinh đẹp nhất mà cháu từng gặp cơ mà. Vừa nói vậy, hai trong bốn người ở đây liền cứng mặt. Phó Hoành Dật nhìn ông nội nhà mình, khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, nhiệt độ trên tay Thẩm Thanh Lan vừa giảm lại từ từ tăng lên. Phó lão gia mặc kệ vẻ mặt của Phó Hoành Dật bây giờ là gì, khó khăn lắm thằng nhóc thối này mới được nghỉ ở nhà. Lần này không tranh thủ để hai đứa nó vun đắp tình cảm một chút, thì đến khi nào ông mới được ôm chắc trai đây? Em Thanh Lan của cháu hướng nội, ở Bắc Kinh cũng chẳng có bạn bè gì, hiếm lắm cháu mới được nghỉ, hai cháu đã hơn 10 năm không gặp, từ dịp bây giờ có thời gian, cháu dẫn em ra ngoài chơi một chút, Bắc Kinh có không ít chỗ ăn ngon chơi vui mà. Phó lão gia nghĩ kế. Cuối cùng Thẩm lão gia, người nãy giờ vẫn không lên tiếng cũng đã nhận ra có điều gì đó sai sai, thì ra là ông già này còn có ý khác. Bảo sao đang yên đang lành lại gọi ông đến nhà thăm ông ấy, hóa ra là vừa gái mắt cháu gái mình. Thẩm lão gia nghĩ đến đây liền xanh mặt, ánh mắt nhìn phó lão gia còn như sắp phun ra cửa lửa. Chẳng qua là có đám trẻ ở đây nên ông không tiện nổi giận, chỉ biết nhịn một bụng lửa. Lan Lan, cũng muộn rồi, chúng ta phải đi thôi. Thẩm lão gia không muốn ở đây nữa, cứ thế này thì chưa biết chừng cháu gái đơn thuần của ông sẽ bị hai con sói xấu bụng nhà họ Phó này tha đi mất thôi. Trong mắt Thẩm lão gia, bất kể là phó lão gia già rồi mà còn như trẻ con hay phó Hoành Dật dịu dàng thì đều là một đám bụng dạ đen tối như nhau. Biết suy tính của phó lão gia rồi, ánh mắt của Thẩm lão gia nhìn phó Hoành Dật cũng không còn vẻ thưởng thức nữa mà như đang nhìn một ông chú biến thái. Đừng mà, sắp đến giờ cơm rồi, ăn xong hẳn đi. Lát nữa cơm nước xong tôi bảo Hoành Dật đưa hai người về. Phó lão gia ra sức giữ người, ông không quan tâm đến việc Thẩm lão gia đi hay ở. Nhưng nếu Thẩm Thanh Lan đi rồi, thì cháu ông phải vun đắp tình cảm với ai đây? Nhưng sau khi biết được ý đồ của ông ấy rồi, sao Thẩm lão gia có thể cho ông ấy cơ hội này nữa? Bèn kéo Thẩm Thanh Lan đi. Thằng nhóc thối, còn không mau tiễn ông Thẩm đi. Nhìn hai ông cháu nhà họ Thẩm nhanh chân bỏ đi, lại nhìn cháu mình vẫn đang đứng nguyên si, phó lão gia tiết rèn sắt không thành thép. Đến lúc này rồi thì sao phó Hoành Dật lại không rõ ý của ông nội nhà mình được? Nhìn dáng vẻ vừa rồi của ông Thẩm, e rằng ông ấy cũng đã nhìn ra rồi. Ông nội, phó Hoành Dật bất đắc dĩ nói. Phó lão gia hừ lạnh. Ông nội cái gì mà ông nội, còn không mau đi đi. Ông nội, năm nay em ấy mới có 21 tuổi thôi. Cháu trai của ông đã 31 rồi, ông không sợ người ta nói cháu trai của ông là trâu già gặm cỏ non à? Phó lão gia không hề sợ thật, chỉ e ông còn có thể kiêu ngạo mà nói rằng cháu tôi gặm được cỏ non là do nó tài giỏi, mấy người có giỏi thì cũng đi gặm một đứa cho tôi xem nào. 21 thì làm sao, 21 thì cũng lớn rồi, nếu không phải cháu chậm chạp không chịu kết hôn sinh con thì ông cần gì gấp gáp như vậy hả? Nói nhảm ít thôi, nhanh đi tiễn ông Thẩm đi. Đôi mắt hổ của phó lão gia trừng lên, phó Hoành Dật đành chịu, bèn cất bước đuổi theo. May mà đại viện khá rộng lớn, hai nhà không xa nhau lắm. Một phần cũng do Thẩm lão gia đã già rồi, không đi bộ nhanh được, nên anh nhanh chóng theo kịp. Ông Thẩm, phó Hoành Dật đuổi theo. Tính tình của ông nội cháu là vậy, ông đừng trách. Thẩm lão gia bực ông già họ phó ghép đôi linh tinh, nhưng phó Hoành Dật là đứa trẻ lớn lên dưới mắt ông, nên ông hiểu rõ tính cách thế nào. Mà ông cũng không thể tức giận với chiến hữu cũ thật. Bây giờ phó Hoành Dật nói như thế, chút lửa giận còn sót lại trong lòng cũng biến mất. Bạn bè với nhau bao nhiêu năm rồi, làm gì có ai rõ tính tình ông già kia hơn ông? Không sao, cháu về đi. Cháu đưa ông về nhà trước. Thẩm lão gia xua tay. Không cần đâu, cũng chẳng còn mấy bước nữa. Trong đại viện này còn có thể xảy ra chuyện gì hay sao? Cuối cùng phó Hoành Dật vẫn đưa Thẩm lão gia và Thẩm Thanh Lan về nhà. Em đừng để bụng lời của ông nội nói. Trước khi đi, phó Hoành Dật nói khẽ bên tai Thẩm Thanh Lan. Giọng nam trầm thấp êm ái luôn vào màn nhĩ, nghe như tiếng đàn cello độc tấu. Thẩm Thanh Lan hơi ngẩn ngơ, chợt nhớ tới một câu mà Hiếu Huy đã từng nói. Nghe xong tai cũng khó chữa luôn. Thẩm Thanh Lan nhìn bóng hình thẳng tắp cao lớn của người kia, ngay cả chính cô cũng không nhận ra, đôi mắt vẫn luôn bình tĩnh của mình thoáng rung động. Thẩm Hy Đồng nghe chị Tống nói phó Hoành Dật đưa Thẩm lão gia trở về, chưa kịp sửa soạn ngoại hình gì đã chạy ra, nhưng lại khiến cô ta thất vọng rồi. Bóng hình khiến cô ta nhớ thương đã chẳng thấy đâu nữa. Thẩm Hy Đồng nhìn con đường lớn trống trải, đôi mắt khó giấu vẻ mất mát. Đã 3 năm rồi cô ta chưa gặp anh. Thẩm Thanh Lan không ở nhà lâu, vừa ăn cơm xong liền đến bệnh viện với Thẩm lão gia. Lúc đầu Thẩm Hy Đồng cũng muốn đi theo, nhưng lại nhận được điện thoại của đội trưởng dàn nhạc. Không còn cách nào khác nên đành phải đến nơi ở tạm thời của dàn nhạc trước. Bọn họ đến bệnh viện đúng lúc Thẩm lão thái vừa tỉnh giấc. Bà nó, chúng tôi tới rồi. Thẩm lão gia nhìn vợ nằm trên giường, giọng đầy dịu dàng. Bà nội. Thẩm Thanh Lan lại gần, giúp bà điều chỉnh lại tư thế để bà có thể ngồi thoải mái hơn. Lan Lan, chẳng phải đã nói cháu không cần đến bệnh viện rồi sao? Thẩm lão thái nắm tay cháu gái. Thẩm Thanh Lan cười khẽ. Hôm nay là cuối tuần, không cần đi học, cháu mà không đến thăm bà là lại không yên lòng. Thẩm lão thái nhìn cô đầy yêu thương. Bà nội không sao, chắc chắn bà sẽ sống rất lâu, bà còn muốn nhìn thấy Thanh Lan của bà kết hôn sinh con nữa mà. Thẩm Thanh Lan ướt mặt vào lòng bàn tay Thẩm lão thái, hiếm khi nũng nịu như cô gái nhỏ. Vâng, chắc chắn bà nội sẽ sống lâu khỏe mạnh. Thẩm lão gia ngồi trên ghế sofa bên cạnh, nhìn mặt vợ càng ngày càng hốc hác, vành mắt ông cay cay. Dù đã sớm chuẩn bị, nhưng khi ngày ấy đến thật, sự đau đớn trong lòng ông lại không hề giảm bớt chút nào. Ai cũng nói, trẻ là vợ chồng, già là bạn. Ông và Thẩm lão thái đã sống với nhau mấy chục năm, chưa từng cãi nhau lần nào. Một phần vì bà ấy là tiểu thư khuê cát nên không cãi nhau với ai. Mặt khác là vì tình cảm vợ chồng bọn họ vẫn luôn khăng khít. Nếu như có điều gì bất đồng thì cũng sẽ thương lượng với nhau. Lan Lan, hôm nay bà nội muốn ăn bánh hoa quế của tiệm Trương Ký phố Đông, cháu đi mua cho bà nội được không? Thẩm lão thái sờ mái tóc dài đen nhánh mềm mại của cháu gái, nhẹ giọng nói. Vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan cứng lại. Vâng ạ, cô đứng dậy ra khỏi phòng bệnh. Mãi cho đến khi tiếng bước chân đi xa dần, Thẩm lão thái mới không nhìn ra cửa nữa, thở dài một hơi. Bà bỗng che miệng lại, ho dữ dội. Thẩm lão gia thấy thế bèn vội vàng lại gần vỗ lưng cho bà. Bà này, sao rồi? Khó chịu ở đâu? Để tôi gọi bác sĩ cho bà. Nói xong, ông liền định ấn chuông ở đầu giường. Thẩm lão thái bèn đè tay ông lại, lắc đầu. Tôi không sao. Thấy bà không cần ho nữa, Thẩm lão gia cũng không miễn cưỡng giúp bà uống hớp nước. Sau khi bà thuận khí lại nói, ông nó, thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Không được nói bậy. Thẩm lão gia hơi tức giận, không muốn bà nói đến mấy chuyện không may này. Nhưng Thẩm lão thái lại nhìn thoáng hơn, bà nắm tay ông. Bà rất gầy, căn bệnh này dè vò bà đến xanh xao, cả người chỉ còn sót lại một bộ xương khô. Tôi hiểu cơ thể của tôi hơn ông. Sống đến từng này tuổi rồi, có một người chồng yêu thương tôi bảo vệ tôi, hai đứa cháu hiếu thảo nghe lời, cả một đời cũng chẳng có gì buồn phiền. Cuộc đời này có thể được như tôi cũng đáng, nhưng mà ông nó này, trong lòng tôi vẫn còn một chuyện không yên lòng. Mắt Thẩm lão gia cay cay, nắm chặt tay bà. Bà nói đi, tôi giải quyết giúp bà. Lan Lan của tôi, tính tình đứa bé này lạnh nhạt, từ nhỏ xa nhà, thời gian qua rất cực khổ, đều là do chúng ta không chăm sóc tốt cho nó mới khiến cho nó vất vả như vậy, chịu biết bao nhiêu khổ sở là chúng ta có lỗi với nó. Bà nó, tôi biết, tôi sẽ yêu thương Lan Lan thật nhiều, bù đắp tất cả thiếu thốn trước kia. Thẩm lão thái lắc đầu, điều tôi lo lắng nhất không phải việc này, quan hệ giữa Lan Lan và mẹ nó không tốt. Mấy năm nay, Vân Dung sống cũng chẳng dễ dàng, tôi không thể nói gì. Nhưng rốt cuộc thì Lan Lan cũng vô tội, thấy nó như vậy tôi cũng đau lòng lắm. Bà ôm ngực mình, mắt chứa đầy yêu thương. Cháu gái của tôi ưu tú như vậy, xinh đẹp như vậy, vốn nên là cô công chúa được người khác nâng niu trong tay. Thế nhưng lại xa cách chúng ta hơn 10 năm, bây giờ không còn nhiều thời gian nữa. Tôi muốn nhìn thấy cháu gái mình được hạnh phúc, tìm thấy một người thật lòng yêu nó, thương nó, bảo vệ nó cả đời. Nước mắt Thẩm lão thái trượt trên khuôn mặt già nua của bà, rơi xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người. Chất lỏng ấm áp khiến trái tim Thẩm lão thái như bị bỏng. Bà nói yên tâm, nhất định tôi sẽ tìm cho Lan Lan một người yêu nó, thương nó, bảo vệ nó. Chuyện này cứ giao cho tôi. Thẩm lão thái nhìn vợ, trịnh trọng cam kết. Bên ngoài phòng bệnh, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, từ từ đi xa, hai người trong phòng bệnh cũng không hề phát hiện ra. Lúc Thẩm Thanh Lan trở về thì không thấy ông bà nội trong phòng nữa, hỏi y tá mới biết được ông đã đẩy bà xuống tầng rồi. Cô tìm thấy hai người trong vườn hoa, lúc đó Thẩm lão gia đang đẩy Thẩm lão thái đi tản bộ, ánh nắng chiếu rọi lên người bọn họ, hắt xuống hai cái bóng thật dài. Mặt Thẩm lão gia đầy sự vui tươi, không biết ông đã nói gì với Thẩm lão thái mà mặt bà lại nhuộm vẻ hoài niệm. Thẩm Thanh Lan không bước tới quấy rầy mà đứng nguyên tại chỗ, lẳng lặng nhìn hai người. Nắm tay nhau, bên nhau đến già. Câu này nói thì dễ, nhưng lại khó mà thực hiện được. Trên đời này, hiểu lầm, lừa gạt, chết chóc, quá nhiều nhân tố khiến từng đôi vốn dĩ nên bên nhau đến già lại phải chia ly. Nhưng từ ông bà, lần đầu tiên cô có cảm nhận sâu sắc về câu nói này. Chẳng bao lâu sau, Thẩm lão gia không đẩy nữa mà ngồi xuống ghế dựa, cầm tay vợ mình. Bà nói này, tôi già rồi, vô dụng rồi, ngay cả bà cũng không đẩy nổi. Thẩm lão gia thái cười dịu dàng. Tóc ông cũng bạc trắng rồi, không già sao được. Tôi còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy ông, lúc đó ông vẫn còn là cậu trai trẻ đầu đầy tóc cơ mà. Chớp mắt một cái, hai ta đều đã già rồi. Nhắc đến chuyện lúc trẻ, Thẩm lão gia trút bỏ vẻ nghiêm túc lúc bình thường, nét mặt vui tươi. Bà còn nói tôi à, năm đó bà chỉ là một cô bé, chẳng phải chỉ hái mấy trái đào nhà bà thôi sao? Vậy mà bà còn tự leo lên cây bắt tôi, kết quả chính bà lại không xuống được. Thẩm lão thái bị chồng nhắc lại chuyện cũ nên xấu hổ, hờn dỗi lườm ông. Mặc dù khuôn mặt nhăn nheo làm động tác này không thể nói là đẹp, nhưng lại khiến Thẩm lão gia như nhìn thấy vợ lúc còn trẻ, dáng vẻ hờn dỗi rất dễ thương. Ông đưa tôi về nhà đi, tôi không muốn ở trong bệnh viện nữa. Bà chợt nói. Thẩm lão gia hơi giật mình, lập tức hiểu rõ ý bà. Tôi còn không rõ sức khỏe của mình hay sao? Những ngày cuối cùng tôi chỉ muốn ở bên mọi người. Bệnh viện lạnh lẽo quá, tôi không muốn ở nữa. Thẩm lão gia im lặng thật lâu, cuối cùng đành gật đầu trong ánh mắt mong đợi của vợ mình. Ông nội, bà nội, thì ra hai người ở đây à, làm con tìm lâu quá. Thẩm Thanh Lan bước tới đúng lúc. Thẩm lão gia nói quyết định của bà cho cô biết. Thẩm Thanh Lan chỉ im lặng nhìn thoáng qua ông và bà rồi đồng ý. Nếu như đây là nguyện vọng cuối cùng của bà, cô lựa chọn tôn trọng. Thẩm lão thái về nhà ngay hôm đó, người phản đối chuyện này nhất chính là Sở Vân Dung. Mẹ, bác sĩ nói với tình trạng sức khỏe bây giờ thì của mẹ ở trong bệnh viện sẽ an toàn hơn. Sở Vân Dung tận tình khuyên nhủ, bà rất lo lắng cho sức khỏe của mẹ chồng. Chỉ là thái độ của bà cụ rất kiên quyết, cho dù Sở Vân Dung khuyên thế nào cũng không thành công. Thanh Lan, con khuyên bà con đi, bây giờ tình trạng sức khỏe của bà con không thể chịu được bất kỳ sơ suất nào đâu. Sở Vân Dung nhìn thấy Thẩm Thanh Lan đang ngồi một bên gạch táo cho Thẩm lão thái thì mắt sáng lên. Người mẹ chồng thương nhất chính là đứa cháu gái này, nếu Thanh Lan nói, chắc chắn bà ấy sẽ nghe. Thẩm Thanh Lan cắt quả táo thành những miếng nhỏ bằng nhau, còn cẩn thận cắm tâm lên để Thẩm lão thái dễ ăn. Bà nội, táo hôm nay ngọt lắm, bà nếm thử đi. Thẩm lão thái vui vẻ nhận lấy. Thanh Lan, con có nghe mẹ nói không? Thẩm Thanh Lan không nhanh chóng, không chậm, nhưng lòng Sở Vân Dung lại nóng như lửa đốt. Thẩm Thanh Lan cầm khăn ướt bên cạnh, lau sạch tay rồi mới nhìn Sở Vân Dung. Đây là quyết định của bà nội, con tôn trọng bà. Bà muốn khoảng thời gian cuối cùng của mình có người nhà bầu bạn, phận con cháu như cô không nên phản đối nguyện vọng nhỏ bé này. Thanh Lan, cái con bé này sao lại không hiểu chuyện như thế? Sức khỏe bà thế nào mà con còn không biết sao? Lỡ như bà nội có chuyện gì thì con biết ăn nói thế nào với bố con hả? Sở Vân Dung nhìn con gái mình vô cùng tức giận. Bà bảo nó khuyên bà nội, nó thì chẳng những không khuyên giải mà còn ủng hộ. Đúng là uổng công bà nội yêu thương nó. Con gái như thế này thì nuôi làm gì chứ? Nuôi con heo còn tốt hơn. Vân Dung, đủ rồi. Thẩm lão thái khẽ quát lên một tiếng. Chuyện này là quyết định của một mình mẹ, không liên quan đến Lan Lan, con trách cứ nó làm gì? Mẹ, con chỉ muốn tốt cho mẹ. Sở Vân Dung bị quát lớn trước mặt con gái nên tủi thân. Vẻ mặt Thẩm lão gia lại thái giãn ra. Vân Dung, mẹ biết con chỉ muốn tốt cho mẹ, nhưng sức khỏe mẹ yếu quá rồi. Nếu đợi trong bệnh viện thì cũng chỉ là chịu khổ thêm mấy ngày thôi. Mẹ đã ở cái nhà này mấy chục năm, thành quen mất rồi. Mẹ muốn ở đây trong thời gian cuối đời. Lời nói này khiến nước mắt Sở Vân Dung rơi đầy mặt. Bà thật lòng xem Thẩm lão thái như mẹ ruột mình, nghe mấy lời này của bà ấy mà cảm thấy lòng quặn đau. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, là do con không tốt. Sở Vân Dung lau nước mắt. Mẹ, mẹ thích ăn cá viên con làm nhất, tối nay con sẽ làm cho mẹ ăn. Sở Vân Dung rời khỏi phòng khách, Thẩm lão thái nhìn cháu gái mình im lặng ngồi bên cạnh thì lại âm thầm thở dài một hơi. Thanh Lan, điện thoại của cậu kêu kìa. Ngoài phòng vệ sinh, giọng nói của Phù Hiểu Huyền vang lên. Ai thế? Không biết, số lạ. Hiểu Huyền lớn tiếng đáp, sợ Thẩm Thanh Lan đang tắm bên trong không nghe rõ. Vì Thẩm lão thái mong cô về nhà ở, nên dạo này Thẩm Thanh Lan không ở trong trường. Mặc dù Thẩm Thanh Lan không thích về đó, nhưng lại không thể từ chối tình yêu thương của bà được. Sở dĩ hôm nay cô tắm trong ký túc xá là vì lúc chiều có tiết thể dục, đánh một trận cầu lông với Vu Hiểu Huyên nên cả người đổ mồ hôi, cô không thích cảm giác dính dính cả người. Thẩm Thanh Lan nghe thấy là số lạ nên cũng không để bụng, thông thả tắm rửa. Đợi đến khi cô đi ra, điện thoại đã không còn kêu nữa. Cô nhìn cuộc gọi nhỡ là số lạ, không hề có chút ấn tượng nào nên cũng không để ý. Đang định đặt điện thoại xuống, màn hình lại sáng lên, vẫn là dãy số vừa rồi. Xin chào, tôi là Thẩm Thanh Lan. Giọng nữ lanh lảnh truyền qua điện thoại đến nơi khác. Tôi là Phó Hoành Dật. Thẩm Thanh Lan thoáng nhìn điện thoại, dường như nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao anh lại gọi cho cô. Bây giờ em đang ở đâu? Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Phó Hoành Dật vang lên. Ở ký túc xá trong trường. Cô thành thật trả lời. Tối nay có rảnh không? Muốn mời em ăn bữa cơm. Phó Hoành Dật vừa nói vừa nhìn Phó Lão Gia đứng bên cạnh, tay ông sắp dán lên mặt anh rồi. Thẩm Thanh Lan hơi ngẩn ra, không nhận lời, cũng chẳng từ chối. Coi như là cảm ơn. Phó Hoành Dật sợ Thẩm Thanh Lan lên tiếng trước, vì kiên kỵ Phó Lão Gia đang ở đây nên anh cũng không nói rõ ràng, nhưng Thẩm Thanh Lan lại hiểu. Cô nuốt lại lời từ chối đã lên đến miệng. Vâng. Nghe thấy Thẩm Thanh Lan đồng ý, nét mặt Phó Lão Gia hớn hở, chắp tay sau lưng, vừa lẩm nhẩm hát vừa rời đi, không quan tâm đến chuyện cháu trai nói cảm ơn chút nào. Thẩm Thanh Lan không thích nợ người khác, mặc dù hôm đó ở nhà hàng, kể cả Phó Hoành Dật không ra tay thì cô cũng có thể giải quyết được. Nhưng dù sao người ta cũng đã ra mặt giúp cô. Nếu như một bữa cơm có thể giải quyết được chuyện này thì Thẩm Thanh Lan nghĩ mình không nên từ chối. Thẩm Thanh Lan không để Phó Hoành Dật đến đón mà tự bắt xe đến nhà hàng anh chọn. Nhà họ Thẩm đã mua xe cho cô nhưng cô lại khiêm tốn đã quen cũng không thích lái xe đi học. Phó Hoành Dật còn đến sớm hơn Thẩm Thanh Lan, nhìn cô gái đang từ từ bước vào nhà hàng. Dù cô chỉ mặc một bộ đồ rộng rãi đơn giản, không hề trang điểm, nhưng bởi vì có khuôn mặt xinh đẹp kia, lại thêm vẻ dửng dưng khiến cô trở nên cao quý lạnh lùng hơn rất nhiều. Tựa như bông hoa ở trên núi cao, nhìn thấy được nhưng lại không hái được. Phó Hoành Dật bất giác chau mày, ngay cả chính anh cũng không nhận ra, nhìn dáng vẻ như không hề để ý đến mọi việc của Thẩm Thanh Lan, anh còn thấy không thoải mái lắm. Thẩm Thanh Lan vốn cho là Phó Hoành Dật có việc cần mình giúp, vậy mà từ đầu chí cuối anh lại không hề mở miệng, chỉ đơn giản là ngồi ăn cơm. Thấy sắp ăn xong, Thẩm Thanh Lan không nhịn được, cứ liếc nhìn Phó Hoành Dật. Phó Hoành Dật là ai chứ? Sao có thể không phát hiện ra sự dò xét không hề che giấu chút nào của Thẩm Thanh Lan? Chỉ là lúc này anh cũng rất bất đắc dĩ. Anh cũng không thể nói với Thẩm Thanh Lan rằng hôm nay mình mời cô đi ăn là do bị ông nội ép buộc. Nghe nói bà Thẩm xuất viện rồi. Phó Hoành Dật bèn tìm chủ đề. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Bà đã xuất viện được 3 ngày. Với quan hệ giữa Thẩm gia và Phó gia, cô không tin đối phương lại không biết. Chẳng hiểu sao Thẩm Thanh Lan lại trông thấy sự luống cuống nho nhỏ từ khuôn mặt bình tĩnh của Phó Hoành Dật. Đôi mắt xinh đẹp liền ánh lên vẻ ngạc nhiên. Trong miệng ông nội cô, Phó Hoành Dật là điển hình của con nhà người ta. Mặc dù trời xui đất khiến thế nào mà từ khi về nhà họ Thẩm, Thẩm Thanh Lan chưa từng gặp lại người này, thế nhưng lại nghe kha khá sự tích về anh. Cô biết lúc anh 13 tuổi đã được đưa ra nước ngoài du học, 19 tuổi vào quân đội. Cùng năm đó anh được chọn vào bộ đội đặc công, sau đó năm 30 tuổi được phong hàm thiếu tướng. Đây là thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong nước, không có người thứ hai. Nhà họ Thẩm là dòng dõi quân nhân, tất nhiên Thẩm Thanh Lan hiểu rất rõ ràng, để được đặt cách phong hàm thiếu tướng năm 30 tuổi, chỉ e rằng đơn vị của người này cũng chẳng phải là bộ đội đặc công bình thường. Rõ ràng là Phó Hoành Dật biết Thẩm Lão Thái đã xuất viện, dù sao thì ngày hôm qua anh cũng đến nhà họ Thẩm để thăm bà, chỉ là lúc đó Thẩm Thanh Lan ở trường chứ không ở nhà mà thôi. Phó Thiếu, hôm nay anh tìm tôi có chuyện gì? Thấy nãy giờ Phó Hoành Dật không đề cập đến mục đích tìm mình, Thẩm Thanh Lan không muốn giải câu đố với anh nên bèn hỏi thẳng. Mắt Phó Hoành Dật hiện chút xấu hổ, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh tự nhiên. Em là em gái của Quân Dục, em về đây đã bao năm vậy rồi mà chúng ta vẫn chưa từng gặp nhau. Mấy ngày nữa tôi phải về đơn vị, vì thế trước khi đi tôi muốn mời em ăn bữa cơm. Tất nhiên là Thẩm Thanh Lan không tin lý do của đối phương, chẳng qua cô không phải là người thích tìm hiểu cặn kẽ. Phó Hoành Dịch không muốn nói thì cô cũng sẽ không hỏi nữa. Trùng hợp là hai người vừa dùng cơm xong đi ra ngoài lại gặp phải Hàn Dịch. Bên cạnh anh ta là một cô gái duyên dáng, mặc váy ngắn đỏ rực, xinh đẹp thướt tha. Cô gái kia kéo tay Hàn Dịch, thái độ rất thân mật. Hàn Dịch nhìn Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan xuất hiện cùng nhau liền giật mình. Hai người này ở bên nhau từ bao giờ thế? Mấy hôm trước người nào đó còn thề thốt là không gặm cỏ non, cảnh đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ chỉ mới qua mấy ngày mà đã tha cỏ non vào ổ mình rồi à? Mặt Thẩm Thanh Lan điềm tĩnh, dường như tất cả mọi chuyện đều không thể gợi lên chút gợn sóng nào trên đó vậy. Dập tắt mấy suy nghĩ trong đầu cậu đi. Giọng điệu của Phó Hoành Dật hơi lạnh lùng. Anh em của mình chỉ cần liếc qua thôi, Phó Hoành Dật cũng đã biết Hàn Dịch đang nghĩ gì rồi. Hàn Dịch ngại ngùng. Em Thanh Lan, trước đó chúng ta đã từng gặp nhau rồi, nhưng chắc em không biết anh, để anh tự giới thiệu về mình một chút. Anh tên là Hàn Dịch, bạn tốt của Phó Hoành Dật, cũng là bạn tốt của anh trai em. Hàn Dịch vươn tay, khuôn mặt tươi cười lịch thiệp, đôi mắt không hấp háy như hoa đào nữa, kể cả cách xưng hô, em Thanh Lan, được anh nói ra cũng chẳng hề có ý trêu đùa gì. Thẩm Thanh Lan vươn tay ra, nắm nhẹ tay đối phương một cái, vừa chạm vào đã liền buông ra. Chào anh Hàn. Phó Hoành Dật nhìn tay hai người giao nhau, mày hơi trao lại rồi nhanh chóng giãn ra. Hàn Dịch nhướng mày, cô bé nhà họ Thẩm này quả không hổ là người đẹp băng giá, nhìn thấy mình thế này mà còn có thể bình tĩnh tự nhiên. À, không đúng, phải là không để tâm. Ngoài sự tò mò, Hàn đại thiếu gia còn thấy hơi nhục chí. Chẳng lẽ với đẹp trai của anh đã xuống dốc rồi ư? Các bạn thân mến, như vậy là qua tập 2 của Mật Ngọt Hôn Nhân thì chúng ta đã thấy được rằng là mối quan hệ không mấy thân thiết và cũng có vẻ là không ưa thích nhau của Thẩm Thanh Lan và Thẩm Hy Đồng. Và liệu thì trong những tập kế tiếp thì mối quan hệ của họ có được cải thiện hay không, và hay sẽ có những cái tình huống gì, sự việc gì xảy ra giữa mối quan hệ này nữa, thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.